Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 110, Phong Trần Nhị Hiệp nghèo túng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố y cáo biệt Uyển Nhi, sốt ruột đi về phía nữ tử Hồng Y biến mất. Nữ nhàn Hồng Y là ai? Nguyệt Quang sao lại ở trong táp nàng? Bộ dáng nhìn có vẻ bất đắc dĩ. Nếu nói về khó nuôi, ngoài em bé và phụ nữ, thì phụ nữ đanh đá càng khó nuôi hơn. Hắn không có nói cái gì. Nữ nhân kia bộ dáng đã muốn dọa người. Đẩy là Đông Đô, hắn thật ra cũng không dám lô màng. Chu Vệ lật thuyền khi đi chẽn lạc thủy chi là chuyện bình thường. Mọi người còn đang túm tụm lại, nhìn thấy vô sự, cũng tàn đi. Nhưng người đi đường dù sao không ít, binh sĩ dò xét cũng nhiều. Hắn không dám chạy nhanh hết sức, chỉ sợ tìm không thấy nữ nhân, trái lại gảy nên phiền toái thì lại càng không xong. Lạc Thục chảy ngang qua Cò Đô, chia đại thành Đông Đô thành hai nửa. Hắn ở tại Cao Thăng khách điếm, Ngọc Kẽ Phường, là ở phía bắc sông. Nữ tử Hồng Y cười ngựa lên bỡ băng qua cầu, đi về phía nam của Đông Đô. Tiêu Bố Y đi qua chiếc cầu rộng lớn, đưa mắt dò tim, nào thấy thản ảnh của nữ tử Hồng Y, hắn không khỏi chán nản. Thầm nghĩ bị chậm trễ do lật thuyền, mất dấu như vậy có lẽ thật sự khó mà gặp lại. Bến bờ sông đối diện chính là Tầm Thiện Phương. Tiêu Bố Y chậm rãi đi đến định dò hỏi. Đông Đô lấp đơn vị là phường. Mỗi phường tựa như một thành trấn. Tất cả có hơn 100 phường. Có thể tưởng tượng sự to lớn của cô đô. Mỗi phường là một đơn ngu vẻn độc lập. Có tường cao ngăn cách. Các phường nhỏ không có nhiều lối ra. Có quan viên binh sĩ canh gác. Ra vào cũng phải có giấy ra vào mới được. Tiêu Bố đi vào Đông Đô mới biết nơi này giới bị cực nghiêm. Khác xa trong ấn tượng tùy ý đi lại. Giản chúng môi phường ban ngày có thể tùy ý đi lại chèn đường. Chỉ là tới bu ỏi tối cũng phải quay về trò cũ. Không có chuyện, không thể đi lại bẽn ngoài. Bằng không sẽ bị phạt roi. Đây chính là giới nghiêm. Tính toán lộ trình quay về, Tiêu Bố Y đã đến trước cửa Tầm Thiện Phường. Bến cạnh có một tên lính mập đang ngồi, uể oải tam năng, nhìn thấy Tiêu Bố Y đi tới. Hắn đưa táp ra, hoàng xá nhân sớm đưa giấy thông hành cho Tiêu Bố Y. Nếu muốn đi Tử Vi thành Đông Đô thì không được, nhưng tại một phường tầm thường thì cũng có thể đi lại thoải mái. Binh sĩ tiếp nhận giấy thông hành của Tiêu Bố Y, vừa nhìn đã đứng nghiêm. Thực ra dân chúng mỗi phường lui tới đều là biến hóa không nhiều. Trạm kiểm soát này cũng là vô dụng. Binh sĩ canh cửa, đối với giản thường trú đã sớm nhìn quen mắt. Bình thường sẽ không dò hỏi. Thấy Tiêu Bố Y là kẻ áo vải, khuôn mặt không quen, hắn đương nhẹn sẽ hỏi đến. Chỉ là nhìn thấy giấy thông hành của Tiêu Bố Y lại xuất phát từ trong cung. Thái độ không khỏi trở nên nghiêm chỉnh. Tiêu công tử có chuyện gì không? Mặc dù không biết Tiêu Bố Y rốt cuộc là nhân sĩ phương nào, chỉ sợ người nạp là đang cải trang vi hành. Binh sĩ không dám lành đạm. Trên dấp chi viết ba chữ Tiêu Bố Y, bẽn chẽn còn có dấu hiệu trong cung. Tiêu Bố Y biết lợi ích của quyền lực. Mỉm cười, nói, tôi hỏi thăm anh về một người. Nữ nhân mặc hồng vê, chắc là toàn thân ướt đầm chưa khô. Cười bạch mã, không biết anh có gặp hay không? Người muốn tìm Trương Kẽ Bà. Binh sĩ bật thốt lẽn. Hắn cảm giác có hơi lờ lời. Vội sửa lại, người muốn tìm nữ nhàn của Lý Tĩnh. Tìm Tiêu Bố Y thót lẻn vài nhịp. Điều này đã chứng thật suy đoán của hắn. Cầu Nhiêm khách không tiếc công đi Tích Nhĩ Hà tìm Hàn Huyết Bảo Mã gì đó. Chẳng phải là vì Hồng Phất Nữ. Lúc trước mình hỏi hắn muốn đi nơi nào. Cầu Nhiêm khách chỉ nói muốn đi Đông Đô. Người hào phóng như thế cũng có một chút ngại ngùng. Thì ra là muốn đến Đông Đô gặp tình nhân trong mộng. Chẳng lẽ nói mình vừa nhìn thấy nữ nhân Hồng Y đanh đá chính là Hồng Phất Nữ trong truyền thuyết. Một trong Phong Trần Tam Hiệp. Tiêu Bố Y cảm thấy thật khó tin. Là Hồng Phất Nừ sao? Tiêu Bố Y cảm thấy miệng lười khô khốc. Thầm nghĩ gặp mặt không băng nghe tiếng. Loại nhân vật khủng bố này chỉ có khi nghe nói đến mới muốn gặp mặt. Gặp mặt rồi thì lại phát hiện không nèn gặp thì hơn. Chỉ là Nữ Nhàn có tính cách như vậy lại có thể làm Cầu Nghiêm Khách và Lý Tĩnh ái mộ. Thật sự là Chu Vện vượt ra ngoài dự đoán của Tiêu Bố Y. Đã rất nhiều năm không ai gọi cái tên đó. Tiêu công tử lại nhớ rõ. Binh sĩ nhìn hắn từ chẽn xuống dưới. Tiêu công tử, ngươi tìm nàng ta làm gì? Chẳng lẽ nàng ta chiếm tiện nghi của ngươi? Tiêu Bố Y ho khan. Thật ra, ta chỉ là vừa mới nhìn thấy nàng cứu người. Lúc nạp mới nghĩ đến làm quen một chút. Binh sĩ tràn ngập tò mò. Trương Kê bà mà cũng cứu người. Nhìn thấy binh sĩ tỏ ra bất kính đối với Hồng Phất Nữ hiền hách. Tiêu Bố Y tò mò vừa buồn cười. Không biết HUVNH đài tại sao lại nói như vậy. Binh sĩ nhìn thấy Tiêu Bố Y là giản thường. Hơn nửa thái độ hiền hòa. Hắn kinh ngạc nói. Trương Kẽ bà tại Tầm Thiện phường nổi danh đanh đá. Không có lợi là không làm. Bà ta không đi giết người đã tốt lắm rồi. Sao lại đi cứu người? Tiêu Bố Y cố nín cười. Không biết Lý Tinh ở nơi nào. Binh sĩ đưa tay chi. Từ cổng đi thang. Đến giao lộ thứ ba rẽ phải. Trước của có cấp hòe lớn chính là nơi viên ngoại lang ở. Tiêu Bố Y cất bước. Binh sĩ đột nhiên kẻo lẽn. Tiêu công tử. Chuyện gì? Tiêu Bố Y hỏi. Ta thấy người không có ai quen biết ở đắp. Người cứ đi tìm người. Nhớ đừng gõ cửa. Binh sĩ nói xong quắp sang kiểm tra người khác. Tiêu Bố Y có chút nghi hoặc. Không biết viên ngoại lang này làm cái gì. Lại càng không biết tại sao không cần gõ cửa. Nhưng cũng y lời đi vào phường. Đến giao lộ thứ ba rẽ phải. Đã thấy một cặp đại thụ. Cành lá sum suê. Tớp là vừa vào đông. Nhưng lá vân còn rất tốt. Che lấp ánh mặt trời. Cành cặp vươn dài đến tận cổng. Tiêu Bố Y lần này không lo không tìm thấy Lý Tĩnh ở nơi nào. Đi thẳng đến cây hòe. Hắn nhìn thấy một tiếu hài tử trèo trên cạp. Thỏ đầu nhìn vào trong nhà. Không khỏi ca vê quái. Ho khan một tiếng. Hài tử kinh hãi. Rớt từ chẽn cày xuống. Tiêu Bố Y nhanh táp chụp được. Tiểu hài tử nhìn hắn. Cũng không thèm cảm tạ. Đạp hắn ra, nhanh như chớp chạp đi. Tiêu Bố chậm rãi lắc đầu, sửa sang quần áo, sớp nghĩ mở đầu thế nào cho thích hợp. Cầu Nghiêm Khách là đại ca, hắn là nghĩa đệ đương nhiên cũng thân cận một chút. Mình vì tìm ngựa mà đến, không ngỡ lại may mắn nhìn thấy Lý Tĩnh. Bất quá người ta cũng là Lý Tĩnh, sau nạp là đại đường vệ quốc công, người kia là Hồng Phất Nữ. Mặc dù cảm thấy hai chữ kẻ bà nạp đê miêu tả Hồng Phất Nữ cũng không quá sai. Nhưng người ta lại là Phong Trần Nhị Hiệp. Mình bỗng nhiên đến bái phỏng. Không biết có đường đột một chút háp không? Đang lo lắng có nên đi đến hàng bán trái cập ở phía nam phường mua một ít đồ đé viếng thăm. Phía sau vang lên tiếng bước chân phi thường dồn dập. Tiêu Bố Y du lịch giang hồ đã lâu. Sinh tính cảnh giác. Hắn không biến sắc tránh đi một bước. Quay lại, đơn đao của hắn đã cho vào hành eo vi đẻ ở khách điếm. Không hề mang theo, chỉ sợ gặp phiền toái. Nơi đạp dưới chân thiên tử, không phải nơi đùa giỡn. Hắn chỉ đem đoàn kiếm Khả Đôn tặng giấu trong người. Để phòng bất ngỡ, người phía sau chạy qua Tiểu Bố Y đến dưới tàng cấp. Tiêu Bố Y không bị bước chân của hắn làm giật mình. Lại bị bộ dạng của hắn làm giật mình. Người nạp ăn mặc như táo vương gia. Tựa như mới từ trong lò chui ra. Quần áo đen thui. Mặt đầy cho bụi. Tay chân cũng như vậy. Đang cầm một thứ gì đó tròn tròn. Cũng đen thui. Nhìn không ra là cái gì. Người nọ đi tới dưới tàng cây đại hòe. Đã mở miếng mắng lớn. Đồ không biết liêm sĩ. Eo vi tĩnh người ra đây cho ta. Chấm. Tiêu Bố Y thiếu chút nữa ngất đi. Thầm nghĩ binh sĩ sao lại cho loại người tầm cừu chạp vào đạp. Nghe nói Lý Tĩnh văn võ song toàn. Không ngờ cũng có người dám đến nhà khiêu khích. Chậm rãi đi lẻn vài bước. Tiêu Bố Y không biến sắc. Người nọ quáp đầu nhìn qua Tiêu Bố Y dài. Cũng không phản ứng. Chi vào đại môn. Chửi ầm ĩ không thôi. Hắn mặc dù là chửi. Nhưng cũng không đập cửa. Thật làm người ta ca vê quái. Người nạp chửi chừng ăn xong bữa cơm. Phòng chừng cũng cảm giác miệng lười khô khốc. Đột nhiên là một cử động làm người ta kinh ngạc. Hắn buông thứ gì đó chèn tay. Quỳ xuống. Nghẹn ngào nói. Lý Tĩnh. Đồ vô liêm sĩ. Ngươi là ông nội của ta cũng được. Ta cầu ngươi ra đây. Tiêu Bố Y cơ hồ hoài nghi người nạp có bệnh. Bằng không sao lại vừa chửi vừa khóc không ngừng. Lại kêu ra ra. Còn nói đồ vô liêm sĩ. Thật ra cũng làm hắn khó hi ẻo. Lại qua một tuần trà. Người kia vừa chửi vừa cầu xem ra đã hết sức lực. Đập tay kêu trời kêu đất. Thanh ảm đã khàn khàn. Lý Tĩnh. Viên ngoại lang. Đại gia. Tổ tông của ta. Ta cầu ngươi ra đây được không? Đại môn vốn đóng chặt. Chiếc vòng cửa sáng loáng, bỗng kẹt một tiếng cửa mở ra hai bèn. Một người đang cầm chén cơm, miệng nhai thức ăn đi ra. Nhìn thấy người nọ đang quỳ xuống đất, hắn lùi ra phía sau vài bước. Hơi khom người nhìn, bất ngờ nói. Đạp không phải trường quỹ của lão ngoại lão sao? Có chuyện gì làm đại lẻ như thế? Khóe miệng người nọ còn có hạt cơm, miệng nuốt thức ăn. Nói hàm hồ không rõ. Chính là một trung niên. Lông mập dạp. Mũi thang miệng rộng. Dáng người cưỡng tráng. Quả thực là tướng mạo tuấn tú. Có điều đôi mắt to lại kèm nhem. Vừa thấy cũng biết là ngủ không đủ. Tiêu Bố Y cảm thấy Lý Tĩnh nạp đúng là Lý Tĩnh. Nhưng lại có chút khác biệt so với tưởng tượng. Nền không dám đường đột đến gặp. Gã táo vương gia đang quy vi dưới đất tựa như muốn ngất đi. Nhìn thấy Lý Tĩnh đi ra. Không biết lại lấp khí lực từ nơi nào. Soạt một tiếng nhảy lẽn. Kéo cỏ áo eo Vi Tĩnh. Nghiến răng nghiến lợi nói. Rồi cho eo Vi Tĩnh. Người đốt lẩu ngoại lâu của ta. Ta chết. Người cũng đừng hòng xong. Lý Tĩnh đang nuốt đến cổ họng. Xem ra bị nghẹn. Cũng không nờ buông chén cơm để đẩy táp táo vương ra ra. Chỉ biết trợn mắt, táo vương ra nhìn thấy Lý Tĩnh muốn hít thở. Lại buông tay. Lý Tĩnh, người nói phải làm sao bây giờ? Lý Tĩnh cuối cùng cũng nuốt ngụm cơm xuống. Còn muốn xúc cơm ăn tiếp. Táo vương ra lại quỳ thụp xuống. Lý đại gia, ta cầu ngươi chút nửa hãp ăn cơm có được không? Tiêu Bố Y đứng nhìn một bẽn. Quả thực chi muốn trèo lên cây rồi nhảy xuống. Thật không biết chu vện của táo vương gia rốt cuộc là như thế nào. Lý Tĩnh cuối cùng buông chén cơm. Nhíu mày, La trưởng quỹ rốt cuộc muốn làm cái gì? Người nói ta đốt tửu lầu của ngươi thật sự là oan uổng. Ta hôm nav không hề rời nhà nửa bước. Ngươi không đốt tửu lâu của ta. Nhưng ngươi lại làm ra cái thứ chết tiệt này. La trường quy vi nghẹn ngào. Đem thứ đen thui gì đó đưa ra. Đạp là cỏ phong cơ do ngươi làm phải không? Lý Tĩnh nhìn. Gật đầu. Thứ này hình như là ta làm. Bất quá không phải đã bán cho ngươi sao? Đã bán cho ngươi. Thì phải là của ngươi mới đúng. Đúng như thế. Nước mắt nước mũi của La trường quy vi thi nhau rơi xuống. Không để ý tới Lý Tĩnh líu lười nói. Ta mua thứ nạp của ngươi. Kết quả cỏ phong cơ không có gió. Trái lại còn làm ra lửa. Làm tửu lẩu của ta cháy mất một nửa. Ngươi nói làm sao bạp giờ. Lý Tĩnh thở dài một hơi. Chắc là ngươi đòi ngược hướng. Ta đã nói với ngươi rất kỹ. Về phía trước là cho gió. Ngược lại là hút lửa. Ngươi không nghe ta. Ta biết làm sao. Ta nghe ngươi. Nhưng Tiếu Nhị hắn sử dụng mơ hồ. La trường quy vi khóc nói. Lý Tĩnh, ngươi làm khó ta. Ngươi nói ta sử dụng cỏ phong cơ này. có thể không dùng người đốt lò. Không ngỡ đến hôm nay biến thành hình dáng này. Người nhất định đền bù tổn thất cho ta. Lý Tĩnh nhíu mày không nói. Lại cầm lấy chén cơm. La Trường Quỹ một nắm lấy cổ tay hắn. Lý Tĩnh, người nếu không đền tổn thất, không đền cho ngươi thì làm sao bây giờ? Nữ tử Hồng Y chạp ra. Đưa tay chi nga về chóp mũi La Trường Quỹ. Tiêu Bố Y biết trước mắt là Lý Tĩnh. Vậy nữ tử này quá nửa chính là Hồng Phất Nữ. Hồng Phất Nữ chi vào mũi La Trường Quỹ nói. Lý Tĩnh nói không thế đảo ngược ngươi không nghe. Còn oán trách ai đập. Mua cô phong cơ chính là ngươi. Ngươi sử dụng sai lầm. Chẳng lẽ muốn bắt đền chúng ta. Nếu như vậy, ngươi đi mua cây thái đao không đem chặt thịt. Mà đem đi giết người. Quan phủ có bắt eo Vi Tĩnh đem chém đầu không? Lý Tĩnh là người nhân nghĩa. Không phân bua với ngươi. Ngươi khi dê hắn chính là khi dê ta. Hãn là đại trượng phu của ta. Hắn không phân bua với ngươi. Tiếu nữ ta lại muốn phân bua với ngươi. Ngón tay nàng đẻm diêm. Nước bọt bắp tứ tung. Tuy không có chiêu thức. Nhưng lại ép La Trường Quỹ liên tục lùi lại. Mặt tím ngắt. Rồi lại chuyên sang xanh. Hắn chỉ nói. Trương kẻ bà. Ta không tranh cãi với ngươi. Ta chi tìm viên ngoại lang. Ngươi là đàn bà. Biết cái gì? Ta là đàn bà không hiểu cái gì. Lại biết ngươi chẳng qua là muốn dọa dẫm chúng ta. Hồng Phất Nữ hai táp trống hông. Nước bọt bay tứ tung. Tửu lầu của ngươi cháy. Chúng ta rất thông cảm. Nhưng ngươi muốn đem nước dơ hắt lèn người chúng ta. Không có chu vện đó đâu. Ngươi la hét ở trò này. Làm tổn hại thanh danh phu quân ta. Sau này cỏ phong cơ bán không được. Chẳng lẽ ngươi có thể đền tổn thất cho ta? Chấm chấm, Hồng Phất Nữ càng nói càng hưng phấn. La Trường Quy Vi cuống quýt lui về phía sau. Trương kẻ bà, ta oán hận viên ngoại lang lúc nào? Ta tới nơi này, ta tới nơi nạp bất quá là muốn hăn hồ trợ sửa cổ phong cơ này mà thôi. Tiêu Bố Y buồn cưỡi không nói. Hồng Phất Nữ ngưng lại nuốt nước bọt. Sửa cũng được. Bất quá đưa tiền ra. Thứ này hư hao nghiêm trọng. Ít nhất cũng muốn 20 vãn mới được. Khuôn mặt La Trường Quy Vi giống như trái khò qua. 20 văn không phải là muốn giết ta à? Vập 30 văn. Hồng Phất Nữ hùng hò ham dọa. Ra giá cao tận trời. La Trường Quy Vi thở dài cắn răng. Cuối cùng phây tay liên tục. 20 vãn thì 20 vãn. Eo Vi Tĩnh. Ngươi làm nhanh lên cho ta. Ta đang rất cần. La Trường Quỹ nói xong. Buông chiếc cỏ phong cơ cháy xém. Bỏ đi nhanh như chóp. Hồng Phất Nữ trái lại sửng sốt. Chửi chưa được tận hứng. Lại chi tay vào mũi Lý Tĩnh. Tôi nói ông. Một đại nam nhân. Thật sự uất ức đến nơi đến chốn. Người khác khi dê đến chẽn đầu ông. Ông cũng không thể đánh răm. Tửu lầu của hắn cháy cay răm. Bất quá là chi cháp hỏng cái cỏ phong cơ. Khi tôi vừa mới đi qua. Tửu lầu của hắn hưng vượng ghê gớm. Hắn chi muốn ông lại miễn phí làm một cái cho hắn mà thôi. Ông lại vàng vàng dạ dạ. Nếu tôi không ra. Ông quá nửa đã nói sẽ làm cái mới cho hắn. Phải không? Lý Tĩnh hừ một tiếng. Chi xúc cơm ăn. Tiêu Bố Y nghe xong vừa tức vừa mừng. Tức chính là Trường Quỹ nạp thật sự là vắt cò chảy ra nước. Tính toán tới bẻn trong xương. Vì chiếc quạt thấp kém như thế lại khóc lóc cũng là hiếm thấy. Hồng Phất Nữ cũng không là đồ bỏ. Vừa nhìn đã thấu rõ tàm tư La Trường Quỹ. Lý Tĩnh vừa ăn vừa nhìn Tiêu Bố Y, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Hồng Phất Nữ quỡ mắng Lý Tĩnh xong. Tựa như không nhìn thấy Tiêu Bố Y, vừa kéo Lý Tĩnh đi vào nhà vừa lải nhải. Tiêu Bố Y cuối cùng nhớ tới ý đồ của mình. Cao giọng nói. HUVNH đài xin dừng bước. Đại môn đóng lại vang lên một tiếng ầm. Chỉ còn lại chiếc vòng cửa bằng đồng nghênh khách. Lý Tĩnh và Hồng Phất Nữ đi cũng thật nhanh. Chóp mắt đã không thấy. Tiêu Bố Y biết ý Hồng Phất Nữ. Chi từ cuộc nói chuyện giữa nàng và La Trường Quy Vi, người Nạp Quyết không chịu thiệt thòi. Hơn nửa cực ca vê tinh minh, binh sĩ và Trường Quy Vi đều gọi nàng là kê bà. Không phải là không có nguyên do. Nàng tránh né mình, chắc là tự biết đuối lý. Sợ mình đến đòi nợ cho Uyên Nhi. Tiêu Bố Y bước nhanh đến trước cửa, cầm vòng cửa đập đập, kêu to, "HVNH đài, ta tới nơi này." Hắn chưa nói hết cẩu, cửa đã mở, chỉ có điều lần nạp cửa không phải mở sang hai bẽn, mà là đò thăng xuống. Lần nạp Tiêu Bố Y thật sự giật mình, không hiểu đại môn tại sao lại giống như dán dấp ngã ầm xuống. Bụi đất tung bác. Khi bụi bặm vừa tan hết, vợ chồng Lý Tĩnh đứng sau đại môn, sầm mặt nhìn Tiêu Bố Y, chẳng nói cẩu nào. Sau khi Tiêu Bố Y đi vào nơi này, cảm giác những Chu Vện mình gặp phải đều khó có thể tưởng tượng. Nhìn thấy hai người lộ vẻ bất thiện, hắn ngượng ngập nói, cửa nạp không biết sao lại hư. Lực đạo gõ cửa của hắn không lớn. Chỉ sợ chén cơm chèn tay eo Vi Tĩnh cũng không thế gõ vỡ. Không ngỡ vậy mà lại làm ngã đại môn. Người cũng biết cửa hư. Hồng Phất Nừ lại chạy lèn, trò tay vào chóp mũi Tiêu Bố Y. Người đi theo ta là muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn chiếm tiện nghi của ta? Ta nói cho ngươi, lão nương ta đã lập gia đình, thủy chung như nhất, tu vệt đối sẽ không lăng nhăng. Người nếu ôm ý niệm này trong đầu, người có tin ta thiến người hay không? Người không cần tưởng rằng cứu người là giỏi. Người cứu người khác, không có quan hệ gì với ta. Muốn tìm ta tính sổ cũng phải là ả thuyền nương, mà không phải ngươi. Ngươi ra mặt thì làm cái gì? Còn nữa, ngọc phía sau đại môn nạp là truyền gia chi bảo của phu quân ta. Người nếu làm hư hao, phải đền đó. Có biết không, khẩu khí Hồng Phất Nừ không nhỏ, khí lực còn lớn hơn nửa, đột nhẹn lui về phía sau lật một cánh cửa lên. Khi đứng lẽn, trên táp đã cầm hai khối ngọc vờ, cả giận nói, ngọc phía sau cửa vậy mà bị ngươi đập thành hai nửa. Ngươi có biết ngọc này quy vi thế nào không? Tiêu Bố Y không nhịn được, nói, đại tâu, đem ngọc đặt ở sau cửa làm gì? Hắn nhớ tới binh vệ bảo hắn đừng gõ cửa. La Trường Quy Vi cũng đứng cách cửa rất xa. Tiêu Bố Y bỗng nhiên tinh ngộ. Nguyên là cửa nhà eo Vi Tĩnh rất ca vê diệu. Mọi người đều sợ. Phòng chừng là eo Vi Tĩnh làm thứ gì đó chất lượng rất có vấn đề. Cho nên có nhiều người tìm đến. Hồng Phất Nừ đặt vài khối ngọc vờ. Chỉ cần kẻ nào đến nhà vô vào cửa. Cánh cửa ngả xuống đất, ngọc vờ đưa ra, như vậy kẻ đến nhà dù cho có LV cũng thành vô LV. Chỉ có điều không biết cánh cửa tại sao lại ngả, vợ chồng Lý Tĩnh ra vào tại sao không có việc gì. Tiêu Bố Y lại hoàn toàn không biết, Hồng Phất Nừ cũng bất chấp xưng hô của Tiêu Bố Y, chi là lạnh lùng cười. Ngọc nhà ta muốn đặt ở đâu thì đặt ở đó. Đừng nói đặt sau cửa, cho dù đặt trong chuồng ngựa, ngươi làm gì được, bất quá ta đặt sau cánh cửa tự nhiên có đạo LV của ta. Ngọc nạp có thế trừ tà, chỉ cần đặt sau cửa, vẽo ma quy vi quái gì đều không vào nhà. Tiêu Bố Y lộ vẻ đau khổ, không cần nói vẽo ma quỷ quái, không cần đặt ngọc, chỉ cần có bà. Cho dù là Đại La Thần Tiên cũng không muốn đến nhà. Ngọc của ngươi nếu đặt sau cửa có thể trừ tà. Vậy đặt trong chuồng ngựa phòng chừng có thể tránh thai. Ta đã không thể làm gì. Vậy hiện tại làm sao bạp giờ? Hôm nay ta tàm tình bất hảo. Bất quá nhìn ngươi có vẻ trẻ con dề dậy. Ngón táp và nước bọt của Hồng Phất Nừ cùng phóng ra. Lộ vẻ thông cảm nói. Khối ngọc nạp vốn bán ra ít nhất cũng hơn 10 sâu tiền. Hôm nay ta khai ân đối với ngươi. Chỉ cần cho ta 49 văn tiền là được. Ngươi không cần trả giá. Nếu trả giá, ta kiện ngươi lẻn nha môn. Đế quan lão ra đánh ngươi trục gập rồi mới nói. sau đó còn phạt ngươi khu VNH ra bại sản. Vốn nàng tưởng rằng Tiêu Bố Y sẽ tranh cãi đến cùng. Không ngờ hắn lại gật đầu. Đại Tẩu Tam Địa Bồ Tát, đã như vậy, ta đền 49 văn là được. Hắn thật sự rút hầu bao, đếm 49 vãn tiền đưa cho Hồng Phất Nừ. Hồng Phất Nừ ngơ ngác tiếp nhận, không thể hiểu được ý đồ của Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y lấy 49 văn tiền mua sự yên ả. Cảm thấy làm Hồng Phất Nừ cảm mồm quả thực tu vệt vời như ảm thanh của tự nhiên. Hiện tại cánh cửa và ngọc đã đền tiền rồi. Ta có thể hỏi thăm được không? Người muốn hỏi cái gì? Hồng Phất Nừ trợn mắt. Khẩu khí bất thiện. Ta muốn hỏi con ngựa hôm NAV Đại Tâu cười có phải là của người khác tặng? Tiêu Bố Y hỏi. Phải thì sao? Không phải thì sao? Hồng Phất Nừ mập mờ. Nếu đúng thì còn có chuyện để nói. Nếu không phải thì sẽ rất phiền toái. Tiêu Bố Y thở dài nói. Ngươi không cần dọa ta. Lão nương ta rất nhát gan. Hồng Phất Nừ dè bỉu. Tiêu Bố Y thản nhiên nói. Thực ra xem cách cư xử mới vừa rồi. Đại Tâu đích thật là người biết đạo lý. Hồng Phất Nừ ho khan. Không ngờ ngươi cũng biết nhìn người. Lý Tĩnh sặc cơm vào trong mũi. Liên tục ho khan. Đại Tâu cười ngựa. Làm ngựa hoảng sợ. Làm lật thuyền của thuyền nương. Ngoài ra còn bị vỡ nát. Ngựa là của Đại Tâu. Cho dù Đại Tâu nói xúc sinh không biết gì. Nói vậy có nghĩa là Đại Tâu không có đạo lý. Tiêu Bố Y mỉm cưỡi. Nói. Thu về nương vốn không có trò ở. Đại Tâu lại bỏ chạy. Bất quá hiện tại. Tại hạ có quen biết thuyền nương. Lại tìm được trò ở của Đại Tâu. Thu về nương tự nhiên cũng sẽ biết nhà Đại Tẩu ở nơi nào. Vạn nhất thu về nương kiện Đại Tâu đến quan phủ. Ta chi sợ đền 49 văn cũng không đủ. Hồng Phất Nừ nặn ra một nụ cười. Không ngỡ đem 49 vãn tiền trả lại cho Tiêu Bố Y. Đại huynh đệ nói rất đúng. Có nhiều chuyện ngươi biết ta biết. Trời biết đất biết là được. Tiêu Bố Y bỏ tiền vào hầu bao. Mỉm cười. Nói, đáng tiếc chèn đầu ba thước có thần minh. Tại hạ không thể che giấu lương tàm. Hồng Phất Nừ nhíu mày. Không ngờ lại đem hai khối ngọc đưa cho Tiêu Bố Y. Đây là Mỹ Ngọc Gia Chu Vền của nhà ta. Đại Hu VNH đệ mang trên người cũng có thể trừ tà. Tiêu Bố Y cưỡi khỏ nói. Thứ này ta thật không dám thu. Ta chi sợ đem MV Ngọc Gia truyền của Đại Tâu mang chẽn người. Đại Tâu chi cần gọi một tiếng. Bắt cướp, ta không thể chạy khỏi tầm thiện phường. Khám trong người có hai khối ngọc vờ. Ta chi sợ phải đền cho đủ. Hồng Phất Nừ bị hắn nói trúng tâm sự. Lại là bội phục Tiêu Bố Y thông minh. Cười rộ lên, đại huynh đệ thật biết nói đùa. Ta sao có thể là loại người này. Hai người đối thoại sắc bén. Không hề chịu thua. Lý Tĩnh vốn trầm ngảm không nói. Nghe thế lại nhíu mày. Hồng Phất, cô chẳng lẽ thật sự tông lật thuyền của người ta? Chấm chấm, Hồng Phất Nừ hơi ngưng trễ. Ta làm lật thuyền thì thế nào? Là ngựa của ngươi nổi điên. Đâu phải do ta cố ý muốn tông. Hôm NAV ta nếu không có chuyện gấp, cũng sẽ không cười con tò tông đó ra đường. Dọc đường nó còn cáu kinh với ta. Cũng không biết ta cười nó háp nó cười ta. Quát nó một cẩu. Nó còn chơi trò nhặt sông tự sát. Rơi xuống nước chút nửa làm ta chết đuối. Lại làm lật thuyền người ta. Lần sau đánh chết ta cũng không cười nữa. Nếu làm lật thu về người ta thì phải đền. Đã nói ngươi phải nói ngọt với ngu vệt quang mới được. Ngươi vần gào thét với nó. Có bất lợi cũng không oán người khác được. Eo Vi Tĩnh buông chén cơm, quáp sang Tiêu Bố Y ôm quyền nói. Nếu huynh đệ không nói, ta thật sự không biết. Eo Vi Tĩnh nghiêm mặt nói. Nương tử, thu về nương cũng rất kép đăng. Ngươi làm đỏ chén cơm của người ta, lại còn bỏ chạp, không trách được người ta tìm đến tận nhà. Hồng Phất Nừ quờ mắng Lý Tĩnh mặc dù đanh đá, nhưng nghe Eo Vi Tĩnh nghiêm mặt nói. nhất thời cũng vàng vàng dạ dạ. Tiêu Bố Y vốn cảm thấp eo Vi Tĩnh quá sợ vỡ. Nghe hắn nói này nói mấp cầu, mới cảm thấy hắn là một nam nhân. Chu Vện nhỏ hồ đồ, Chu Vện lớn minh bạch, coi như không tệ. Đền, lấy cái gì mà đền? Hồng Phất Nừ nghiến răng. Ngươi là một viên ngoại lang nhỏ bé. Bồng lộc có bao nhèo. Mồi ngạp nuôi gia đình cũng không đủ. Bạp giờ còn muốn nuôi một con ngựa tò tông. Hôm nay tông vờ thuyền của người ta. Ngươi đền tiền, tháng nạp ăn cái gì? Lý Tĩnh nhíu mày, nhất thời đền không được. Chậm rãi hoàn trả cho nàng cũng được. Nương tử, hôm nay đà vào đông. Thuyền ra lấp thuyền mà kiếm sống. Ngươi bỏ chạy, có biết liên quan đến nhàn mệnh không? Tiêu Bố Y nhìn thấy sắc mặt Hồng Phất Nừ đỏ bừng. Không hề cảm thấy thống khoái. Trái lại có chút không vẻn tâm. Lý Hu VNH, thực ra là không cần đền. Đã có người đền rồi. Là ai? Lý Tĩnh và Hồng Phất Nừ đồng thanh hỏi. Nhìn thấy Tiêu Bố Y mỉm cười không nói. Hồng Phất Nừ kinh ngạc nói. Ngươi đừng nói là ngươi đền. Hồng Phất Nừ ở thành thị đã lẩu. Chỉ nhìn qua có thể biết được đối phương giá trị bao nhẻo. Nhìn qua người nạp mặc áo vải, chân mang giày vải, gom hết tất cả đem cân cũng tu vệt đối không có đủ tiền mua một chiếc thu vền. Nhà nát đáng vạn quan, chiếc thu vền đó nói như thế nào cũng là gia tài của người ta. Nếu phải đền, tu vệt đối sẽ không rẻ. Khi Hồng Phất Nừ nhìn thấy thuyền nương đòi theo, chi cuống quýt bò chạy, hy vọng chi là vài người rớt xuống nước. Sẽ có người hảo tâm cứu giúp. Đến khi nghe thấy thuyền gô đã vở, trong lòng cũng có chút bất. Không sai, đúng là tại hạ. Tiêu Bố Y nói, tại sao ngươi phải đền? Hồng Phất Nừ trợn mắt, nhìn Tiêu Bố Y như nhìn một tên ngốc. Chỉ vì chủ nhàn con ngựa này và tại hạ cũng có chút liên quan sâu xa. Tiêu Bố Y lại cưỡi nói, ngựa gẹp Chu Vện nên tại hạ cũng có một ít trách nhiệm. Hồng Phất Nừ vốn cảm thấy người này không sai. Nghe thế đổi sắc mặt. Ta nói nạp chèn đời sao lại có người hảo tàm như vậy. Ngu Vên là ngươi xem trọng lại là Ngu Vệt Quang. Ngươi không cần tưởng rằng vì Nguyệt Quang đền tiền. Ngu Vệt Quang sẽ là của ngươi. Nàng còn muốn nói. Lý Tĩnh lại hơi biến sắc nói. Còn chưa thinh giáo quý tính các hạ. Tại hạ là Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y chắp tay nói. Hồng Phất Nừ bỗng nhiên há hốc mồm. Lý Tinh vốn ôn hòa. Khi nghe được ba chữ Tiêu Bố Y kẻo lẻn thất thanh. Chẳng lẽ ngươi chính là nghĩa đệ mà đại ca cực kỳ tôn sùng. Tiêu Bố Y thầm cảm thấy ấm áp. Vốn tưởng rằng mạo muội. Không nghĩ đến Cầu Nhiêm khách quả nhiên nói với Lý Tinh về mình. Lý Tĩnh đã đề cập đến Cầu Nhèm khách. Hắn cũng không kiêng kỵ nữa. Trương đại ca cũng kể đến chuyện đại ca và đại tâu. Bố Y nhìn thấy Nguyệt Quang. Trong lòng cảm thấy kỳ quái. Lúc nạp mới tìm đến nơi nạp. Mong được bỏ qua tội hấp tấp. Cầu Nhiêm khách lại không nói đến tên Lý Tình. Bất quá cũng có nói đến nghĩa đệ. Tiêu Bố, thuận miệng nói ra cũng không tính là nói dối. Hồng Phất Nừ có chút ngượng ngập. Lẩm bẩm nói, hắn nói ta làm sao? Tiêu Bố Y còn chưa trả lời. Eo Vi Tĩnh lại cưỡi ha ha. Thì ra là người một nhà. Mời Hu VNH đệ vào nhà. Hắn xem ra có vẻ uất ức. Hết thảy đều là Hồng Phất Nừ làm chủ. Chỉ là khi cười, thần thái báp bỏng. Cho dù Tiêu Bố Y nhìn thấy thần thái hắn, trong lòng thầm cũng khen. Nếu nói về công phu, Lý Tĩnh không nhất thiết cao minh hơn Cầu Nhiêm khách. Nhưng nếu giảng khí độ cử chi, Eo Vi Tĩnh đích thật là tình nhàn trong mộng của Nừ Nhàn. Không trách được Hồng Phất Nừ năm đó chọn hắn. Chi là trước mắt thấy tính tình của Hồng Phất Nừ. Tiêu Bố Y thầm kẻo mát măn cho Cầu Nhiêm khách. Phụ nữ lớn lẻn tháp đòi tính tình là chuyện làm nam nhân vui mừng. Chỉ là phụ nữ tháp đòi khi về già thì chính là chuyện làm nam nhân đau đầu. Cách chương.